Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Đại Đông Sơn nhuốm máu bốn cầu đặt mua, chỉ là hết thảy còn cần nghiệm chứng. Nhìn xem Đoạn Thiên Hà hoài nghi bên trong lại tràn ngập ba điểm mong đợi nhãn thần. Tô Trạch cười nói, chờ ngày mai ngân hàng sau khi vào sở, chúng ta liền đi ngân hàng chuyển khoản. Thật? Đoạn Thiên Hà đại hỉ, ôm quyền khom người, nói, đa tạ Lôi Đao Vương thành toàn. Đừng mẹ nó gọi ta Lôi Đao Vương. Tô Trạch mặt đen lên, im lặng nói, ta cảm giác Lôi Đao Vương xưng hô thế này, so với Lôi Đao Tông Sư kém xa. Cái này đơn giản. Đoạn Thiên Hà vỗ bộ ngực, nói, cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Người nghĩ một cái vang dội một điểm danh hào. Ta đi tìm Thủy Quân tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn tạo thế. Đến lúc đó người lại lộ mặt, thừa nhận một cái, tự nhiên tên tuổi liền đánh ra. Còn muốn nghĩ một cái khác danh hào, thí dụ như Lôi Đình Chủ Tể, Không Chết Thiên Vương, ngạch, loại này danh hào mặc dù nghe lên Lục Lục Ba đến Nghiêu Bức Hống Hống, nhưng vì cái gì có loại nồng đậm tự kỳ cảm giác. Lắc đầu, Tô Trạch xoa huyệt thái dương, nói, được rồi, vẫn là đừng làm, nghĩ danh hào rất phiền phức. Đoạn Thiên Hà cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là Tô Trạch, làm điểm vượt qua lẽ thường sự tình quá như thường cực kỳ. Chần chờ một lát, Đoạn Thiên Hà lúc này mới thử dò xét nói, Tô Trạch, kỳ thật, ngươi hoàn toàn hiện tại liền đem Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo cho ta. Sau đó, ta cho ngươi đánh cái 500 ức phiếu nợ. Không được, Tô Trạch vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ nói, ta là một cái có nguyên tắc người, vay tiền có thể, ký sổ gặp mặt nói chuyện. Đoạn Thiên Hà, hắn có chút mộng bức, cái này, có khác nhau sao? Đoạn Thiên Hà không dám nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều, hắn thoa lấy túi chườm nước đá, đứng lên nói, Tô Trạch, từ tổng đốc, ta tại Hebe đại khách sạn mua tôm cá tươi yến. Có lời gì? Chúng ta trên bàn cơm nói đi. Tô Trạch đều nhanh nôn. Đoạn Thiên Hà có phải hay không có cái gì biến thái ham mê? Tựa hồ hắn mỗi một lần mời khách ăn cơm đều là Hebe đại khách sạn tôm cá tươi yến. Tô Trạch ức thầm nghĩ lại, lại không nói thêm cái gì. Những này tôm cá tươi là tự mình làm. Lúc ấy liền quen, đến bây giờ, đến có nửa tháng, thả nửa tháng thời gian đồ ăn, coi như ở vào ướp lạnh hoàn cảnh, cũng phải quá hạn a. Cái này mẹ nó làm sao ăn? Được rồi, chúng ta một lát còn có chuyện muốn làm. Lão Tử, nói một chút đi, Đại Đông Sơn đến cùng cái gì tình huống? Tô Trạch lễ phép tính cự tuyệt Đoạn Thiên Hà mời, cười nói, Lão Tử, Đại Đông Sơn bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Trạch Hồng lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bên kia yêu thú bạo loạn, lẫn nhau chém giết, đã đản sinh ra vài đầu cực kỳ cường đại cửu phẩm yêu thú. Mỗi một đầu cũng có ngưng tụ đại đạo hư ảnh khả năng. Ta vốn định tiếp tục ẩn núp, chỉ minh bạch trong đó nguyên nhân, lại bị một đầu yêu thú phát hiện. Cuối cùng, chỉ có thể thoát đi. Tô Trạch ánh mắt lấp lóe. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Luận đối phó đạo, yêu thú kiến thức căn bản hiểu rõ. Tô Trạch cảm thấy mình khả năng so không lên một cái vũ đại tân sinh. Có thể luận, kẻ tài cao gan cũng lớn, phương diện này. Liền xem như vương hầu thúc ngựa cũng truy chính không lên. Đã như vậy, ta đi một chuyến Đại Đông Sơn là được. Tô Trạch lôi lệ phong hành, đứng dậy hướng về phía Từ Trạch Hồng cùng Đoạn Thiên Hà ôm quyền, trực tiếp ly khai võ đạo cục quản lý. Hắn ngược lại là không có gấp tiến về Đại Đông Sơn. Dù sao, thời gian còn sớm, mới hơn 7 giờ, màn đêm còn không có triệt để giáng lâm. Tô Trạch mang lên khẩu trang, chặn một chiếc taxi, kết quả mới vừa lên xe, tài xế lái xe liền quái khiếu bắt đầu. Ngoạt tàu, ta rãnh rãnh rãnh, Lôi Đao Vương, ngài là Lôi Đao Vương. Ông trời ơi, ngài thật sự là Lôi Đao Vương. Tô Trạch, ta mẹ nó mang theo khẩu trang, ngươi cũng có thể nhận ra ta đến. Lái xe lại là kích động không thể tự kiềm chế. Tô Trạch chỉ có thể xuất ra Côn Ngô đao, đem đao đưa tới, nói, huynh đệ, đi hàng rào điện ra khỏi, lo lái xe đi, không nên kích động. Sau một khắc, xe taxi bình ổn lại nhanh chóng mở ra ngoài. Cái này khiến Tô Trạch vô cùng cảm khái. Quả nhiên, có ít người, chỉ có dùng đao mới có thể cùng bọn hắn nói thông đạo lý. Rất nhanh, đến hàng rào điện ra khỏi, Tô Trạch móc ra 100 khối tiền đưa tới. Xe lái xe lại là chết sống không muốn. Tô Trạch thu hồi Côn Ngô đao xuống xe, thổn thức không thôi. Xem ra, người này nhiệt tình bề ngoài phía dưới, còn có cái này một quả hiền lành tâm. Xe taxi một cước chân ga, lưu lại một đạo khói xanh, biến mất tại trong đêm tối. Tô Trạch trong nháy mắt liền làm ra phán đoán chiếc xe này khả năng đốt dầu máy, đến nhanh chóng sửa chữa, bằng không về sau có lẽ sẽ làm bị thương động cơ, xuất ra võ giả chứng nhận. Xác định thân phận, tại trực ban sĩ binh lửa nóng dưới con mắt, Tô Trạch đi vào khu hoang dã. Mẹ nó, sớm biết rõ liền điệu thấp một chút, không tiết lộ thực lực. Bây giờ ta danh chấn Vân Quốc, đi đến chỗ nào cũng có bị nhận ra khả năng. Quá phiền toái, Tô Trạch buồn không được. Tưởng tượng một cái, ngươi đi trên đường tìm nhà vệ sinh công cộng, cũng có thể bị người vây quanh. Cái gì chụp ảnh chung, ký tên, ngẫm lại đều để người cảm thấy nhức đầu. Đã đến giờ muộn lên 8 giờ 15 điểm, màn đêm triệt để giáng lâm. Khu hoang dã đêm luôn luôn yên tĩnh vô cùng, từng đầu yêu thú ẩn núp âm thầm, tùy ý mà động, đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Dọc theo con đường này cũng không có cường đại yêu thú dụ sát, cũng kiếm lời không được mấy cái cường hóa điểm. Tô Trạch khống chế vô trần kiếm phóng lên tận trời, ở trong màn đêm lưu lại một đạo kiếm khí trường hồng, hướng về Đại Đông Sơn phương hướng bay đi. Lối của hắn kính dự trấn, ở chỗ này dừng lại mấy phút. Bây giờ dự trấn chỉ còn khu vực biên giới, còn có vài tòa cũ nát lầu nhỏ, nhà dân, cái khác địa phương sớm sẽ theo mấy trận đại chiến triệt để hóa thành phế tích. Đáng tiếc Thiên Thần giáo thế mà lại không có phái người tới tìm ta phiền phức. Thiếu đi những này tà đạo võ giả đưa cường hóa điểm thời gian, thật là có nhiều không quen lắm. Tô Trạch ngẩng đầu, nhìn về phía Đại Đông Sơn. Đại Đông Sơn cự ly dự trấn chỉ có 30 dặm đường. Cho dù là tại đêm tối, lấy Tô Trạch nhãn lực cũng có thể nhìn thấy từng tòa núi lớn hình dáng. Dãy núi hội tụ, trong núi tùng lâm rậm rạp bẫy dập trông gai. Mơ hồ ở giữa, có đạo đạo sán lạn quang hoa tại Đại Đông Sơn chỗ sâu bộc phát. Hơn có trận trận tiếng gầm gừ đứt quãng truyền đến, có yêu thú đang chém giết lẫn nhau. Tô Trạch dùng cái mũi ít mấy hơi, hắn thậm chí có thể nghe được trong gió truyền đến mùi máu tươi. Đánh, trực tiếp vạch phá hư không, đáp xuống Đại Đông Sơn biên giới. Tô Trạch không khỏi con ngươi thu nhỏ lại, đang ảm đạm đi dưới ánh trăng, toàn bộ Đại Đông Sơn cũng nhào tới một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Toàn bộ Đại Đông Sơn cũng nhuốm máu, tàn phá yêu thú thi thể linh kiện, khắp nơi đều là. PS, cảm tạ Lạc Đường bên trong cừu non khen thưởng 300 VP điểm. Tạ ơn đại lão, cảm tạ sao sao đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.